Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Eru khát cầu. Eru, nhìn thấy từ trong đường nối nổi lên bóng người, Trình Lâm há miệng, tuy rằng khi biết cánh cửa này mở ra thời điểm, hắn liền ở trong lòng âm thầm nghĩ quá, phải chăng còn có thể lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Nhưng mà hắn nhưng không có có can đảm hướng về sâu hơn nghĩ. Thậm chí, mơ hồ, còn có một chút sầu lo. Nhớ tới lần trước gặp mặt thời điểm, Eru tuy rằng cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Hắn cũng không xác định sau cánh cửa này tinh linh thế giới thời gian chiều ngang phải chăng như. Thường, giả như sau cửa lại là hơn 100 năm đi qua. Kia Eru liền là lại kém, cũng nên tiến vào trung cấp, thụ giới hạn ở đẳng cấp, nhất định vô pháp đi tới linh giới. Đương nhiên, càng đáng sợ một ít suy đoán là đối diện thế giới có thể vượt qua mấy trăm năm. Hơn 1000 năm đây không phải hào vô khả năng, như vậy vừa đến, có lẽ Eru đều từ lâu già đi. Cái này cũng là hắn muốn phái Sera truyền tin đi qua nguyên do một trong. Hắn không rõ ràng tinh linh thế giới tình huống, huống hồ, còn có một cái không xác định ở chỗ, sau cửa tinh linh thế giới là người nào? Nhớ tới lúc trước hình chiếu đi ra vài tòa, như vậy chỗ liên thông lại là tòa nào? Đối với Trình Lâm phức tạp ý nghĩ, Eru hoàn toàn không biết, ở cảm giác của nàng bên trong, chính mình phảng phất từ một đảo lạnh lẽo thấu hàn, thác nước, bên trong xuyên qua. Đập vào mi mắt đầu tiên là một cái nửa đóng kín, sơn động. Này làm nàng cảm thấy eo hẹp, theo bản năng đi về phía trước đến càng rộng lớn không gian. Chợt, nàng liền giật mình nhìn thấy cách đó không xa ngồi ở trên một cái ghế bóng người quen thuộc. A, thần sứ đại nhân, quả nhiên là ngài, Eru hô khẽ một tiếng, tay phải pháp trượng nắm chặt đến càng chặt, non mềm. Trắng như tuyết tay trái tắc che miệng mình, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ. Không chờ nàng nháo rõ ràng tình huống, cũng chỉ gặp đối diện thần sứ, phảng phất bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, xung nàng lộ ra nụ cười. Eru đại thần quan, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khi nghe đến Eru xưng hô chính mình thời điểm, Trình Lâm cũng đã xác định. Trước mặt cái này Eru, đúng là mình lúc trước ở thục đô lơ lửng giữa trời hình chiếu gặp qua cái kia. Rốt cuộc còn lại trong hình chiếu không từng có, thần sứ. Cái này logic rất rõ ràng. Này, nơi này là chỗ nào? Chuyện này là sao nữa? Eru chậm rãi thả xuống tay ngọc nhỏ dài, kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, ở trong mắt nàng. Có thể nhìn tới đây ước chừng có một cái loại nhỏ sơn cốc lớn. Đỉnh đầu của mình tựa hồ là một gốc đại thụ. Những nơi khác, tắc dường như thảo nguyên. Bầu trời xanh thảm, bay từng sợi phù vân. Một vầng mặt trời chính chênh chếch treo lơ lửng. Chỉ là xem ra hơi có chút quái lạ. Ở cuối tầm mắt, bãi cỏ im bặt đi. Đi lên trước nữa lại là hoàn toàn mông lung cùng hư vô. Nơi này mà, ân, tình huống có chút phức tạp, ta có thể trước hỏi dò cái vấn đề sao? Ở thế giới của các ngươi, cách chúng ta lần trước gặp mặt, quá rồi bao lâu? Trình Lâm nhanh chóng ở trong lòng suy tư tìm từ, ở bề ngoài làm bộ thần bí khó lường nhẹ cười hỏi. Khoảng chừng một tháng, Eru thu tầm mắt lại, nhìn về phía thần sứ, thành thực trả lời. Lần trước cùng ngài vị trí thế giới địa cầu tách ra sau. Đã có tháng 1, ân, nhìn đến lúc là đại thể đồng bộ, liền là tốc độ chảy có chút nhỏ bé phân biệt, cũng sẽ không kém mấy ngày. Trình Lâm âm thầm gật đầu, tiếp tục hỏi dò chút Eru là làm sao thu đến thư tín của chính mình. Bởi vì sự tình đơn giản, sở dĩ dăm ba câu, hắn cũng là biết rõ trải qua. A, đường nối ở đối diện cũng là xuất hiện tại thế giới thụ trung tâm sao? Xem ra ta trước suy đoán là chính xác. Đường nối này, xác thực là lấy hai cây đồng nguyên thế giới thụ là cầu nối cùng ràng buộc dựng mà thành. Điều này cũng giải thích vì sao kho lịch sử bên trong chỉ có tinh linh thế giới thẻ có thể bị mở ra, bởi vì còn lại thế giới khuyết thiếu một cái ràng buộc tồn tại. Gặp thần sứ im lặng không lên tiếng, Eru cuối cùng vô pháp kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi: "Thần sứ đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trình Lâm ngẩng đầu lên, trong lòng đã là chân thật không ít. Hắn cười nhạt nói: "Cái này sao? Cùng lão sư có chút quan hệ, cùng thần linh có quan hệ. Đúng, nơi này là lão sư mở ra một cái không gian. Ngươi có thể lý giải là độc lập với thế giới địa cầu một cái không gian, được gọi là linh giới. Ở lão sư rời đi trái đất, đặt chân biển sao sau, nơi này liền giao cho ta đến quản lý." Trình Lâm ban đầu còn cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi, càng biên càng thuận, hắn đem hai tay giấu ra sau lưng, một mặt cảm khái cùng than thở nói: "Khởi đầu, nơi này chỉ là một mảnh hỗn độn cùng hoang vu. Ta dựa theo mệnh lệnh của lão sư, đi rồi thế giới của các ngươi, thu hồi sinh mệnh chi trùng, sau đem nó loại ở đây. Ây, phía sau ngươi gốc này chính là lão sư bàn giao ta phải cố gắng đem linh giới quản lý tốt. Một ngày nào đó, nếu như hắn trở về, sẽ ở nơi này. Ân, đến mức đường nối này, tự nhiên cũng là lão sư thủ bút, chỉ bất quá hắn vẫn chưa đối với ta bàn giao quá nhiều. Chỉ nói là dạy ta cực kỳ lợi dụng, tự mình tìm tòi." Dừng một chút, Trình Lâm tiếp tục nói: "Ngày hôm nay vừa vặn chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ mở ra đường nối thử nghiệm một phen, ta trước đối có thể thành công hay không cũng không có lượng quá lớn lắm. Vì lẽ đó lần sẽ không có tùy tiện cùng ngươi rằng." "Xin lỗi." Eru nghe được cực chăm chú. Trình Lâm lúc nói chuyện, nàng không dám làm bất luận cái gì quấy rối. Mãi đến tận nói xong, Eru mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. Hóa ra là như vậy. Đối với Trình Lâm lời, nàng tự nhiên tin tưởng. Rốt cuộc, ở trong hư không mở ra thế giới, dựng vượt qua hai giới cầu nối, bực này tài năng như thần sức mạnh to lớn dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được. Bởi vậy, đối Trình Lâm từng nói, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Chợt, nàng bỗng nhiên tú quyền một nắm chặt. "Dĩ nhiên là như vậy. Chúng ta tinh linh tộc đồng ý trợ giúp kiến thiết linh giới." Trình Lâm sửng sốt một chút, như thế chủ động. Liền nhìn Eru hai tay bỗng nhiên đặt tại trước ngực, vẽ cái tương tự cầu khẩn tư thế, ngửa mặt đón vầng mặt trời kia, trên khuôn mặt tràn đầy thần thánh hào quang, phụng dưỡng thần linh, vốn là tế tự điện chức trách. "Được rồi, lý giải không được các ngươi những này cuồng tín đồ ý nghĩ." Trình Lâm âm thầm líu lưỡi, bất quá hắn vẫn cứ lắc đầu nói: "Linh giới không dễ dàng cho hướng trái đất công khai, lão sư lại chỉ có ta một cái đệ tử, xác thực khuyết thiếu nhân thủ. Bất quá, ta càng hy vọng có thể lấy hợp tác hình thức tới làm thành chuyện này." "Hợp tác? Không cần, chúng ta..." Eru nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó rung mạnh đầu. "Không, đại thần quan, ngươi nghe ta nói. Lão sư từ trước đến giờ yêu thích đồng giá trao đổi. Dạy ta đi cầm sinh mệnh chi trùng, đây chính là cứu sống thế giới thụ thù lao. Đồng lý, nếu như muốn mời các ngươi hỗ trợ, vậy ta cũng nhất định phải trả giá thù lao. Bằng không, sẽ vi phạm lão sư ý nguyện. Như vậy, chỉ có thể xin ngươi trở lại." Trình Lâm sáng tỏ cự tuyệt nói: "Này, được rồi. Vâng theo ý chí của ngài." Eru cắn cắn môi, gặp Trình Lâm kiên định, chỉ được khẽ khom người, nói. Trình Lâm lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, vừa đến là trắng dùng nhân gia tinh linh đồ vật lương tâm không quá trải qua đi. Thứ hai, cũng là hắn rõ ràng biết ân tình là sẽ tiêu hao hết. chính mình chung quy không phải chân chính thần linh, liền đường nối đều không thể nhảy tới, đối tinh linh thế giới khuyết thiếu mạnh mẽ khống chế biện pháp. Có khả năng dựa vào, chỉ là thần linh, khối này nhãn hiệu, nhưng mà nếu là mình một mực đòi hỏi, trong thời gian ngắn cũng còn tốt, thời gian dài rồi, tinh linh vương đình tất nhiên có chỗ đàn hồi, rốt cuộc hắn chỉ là cái thần sứ. Đến thời điểm trái lại dễ dàng ra mâu thuẫn, chỉ có hỗ lợi hỗ huệ hợp tác mới có thể dài lâu. Hiện nay linh giới diện tích vẫn cứ không nhiều lớn, cần nhân thủ cùng tài nguyên không nhiều lắm. Nhưng sau đó đây, chờ linh giới lại tăng cấp, cần nhân thủ nhất định sẽ càng nhiều. Trình Lâm đây là ở hướng về lâu dài tính toán. Vậy ngài có nhu cầu gì? Ta có thể thỏa mãn ngài. À, đúng rồi, ta đã thông báo bệ hạ. Chuyện này hắn nhất định sẽ to lớn chống đỡ. Chờ chút hắn khả năng cũng sẽ tới gặp ngài. Eru nghiêm mặt nói, không, hắn không qua được. Cũng tốt nhất đừng tới đây. Trình Lâm trong lòng tự nói. Hình chiếu thời điểm, hắn đẩy thần linh bảng hiệu, mượn sức mạnh của nhân loại, ở giữa điều đình mới có thể ổn định Logga. Nhưng hiện tại không giống nhau lắm. Nếu là lâu dài tiếp xúc xuống, chính mình hư thực rất dễ dàng bị Logga nhìn thấu. Đến thời điểm vạn nhất vị này lão tinh linh vương sinh ra điểm những tâm tư khác, nhưng là phiền phức lớn rồi. Trình Lâm cũng không phải là không tín nhiệm Logga, chỉ là nhưng nên có tâm phòng bị người. So sánh với đó, hắn càng muốn tin tưởng Eru. Nghĩ như vậy, đường nối này đẳng cấp hạn chế ngược lại tốt như là đang bảo vệ linh giới. Hắn bỗng nhiên sinh ra cái ý niệm này, lấy lại bình tĩnh, Trình Lâm lại kéo cái nói dối. Nói rõ đường nối vô pháp lệnh cường giả thông qua, cũng cười híp mắt nói, cũng may là sức mạnh của ngươi không phải rất mạnh, không đúng vậy không có cách nào lại đây rồi. Eru nghe xong hai cái dài nhỏ lỗ tai bỗng dưng một đỏ, có chút xấu hổ, cảm giác mình thật yếu cảm giác. Khặc khặc, Trình Lâm dừng lại trêu ghẹo, ho nhẹ một tiếng, nói, đến mức cần sao? Ngươi cũng nhìn thấy rồi, nơi này vẫn cứ bỏ không tảng lớn không gian. Ta vừa mới nghĩ biện pháp từ ngoại giới dẫn vào một phần linh khí. Ân, chính là các ngươi cái gọi là nguyên tố phép thuật. Tiếp đó, ta dự định nhiều khai khẩn một ít vườn thuốc, trồng trọt thần kỳ thực vật, dùng để gia cố linh khí. 4-5 cái sân đá banh diện tích xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế vẫn rất có hạn. Đừng nói kiến thành, coi như là kiến cái làng đều chê bé. Sở dĩ Trình Lâm đang chuẩn bị đem ra làm ruộng, ở cửu viện thời điểm, hắn liền tiếp xúc được nghiên cứu phương diện này, biết trồng trọt linh thực hữu ích với vững chắc linh khí. Có chút, trồng cây trồng cỏ phòng ngừa đất màu bị trôi, ý tứ. Nguyên lý không rõ ràng, nhưng xác thực dùng, thời gian dài rồi. Còn có thể chậm chậm kéo thăng nồng độ linh khí. Bất quá ta thụ giới hạn ở thân phận. Nếu như đại quy mô từ trái đất chọn mua thực vật, sẽ đưa tới một chút phiền toái. Sở dĩ muốn từ các ngươi kia mua một phần hoa cỏ mà, đồng thời cần một ít tinh linh quá đến giúp đỡ trồng trọt. Nói xong, chính hắn đều nở nụ cười dưới. Nơi này diện tích không lớn, ngoại trừ thế giới thụ chiếm cứ, chính ta sẽ lưu lại một khối nhỏ sinh hoạt. Những nơi còn lại đều loại thành vườn thuốc, cũng dùng không được quá nhiều người. Có lẽ có cái chừng 10 cái tinh linh cũng là có thể rồi. Chỉ là như vật sao? Có thể hay không quá đơn giản? Eru không nghĩ tới thần sứ yêu cầu như vậy thấp. Nàng lúc này cười tươi như hoa. Vậy ta hiện tại là có thể phái người lại đây. Vừa vặn chúng ta tế tự điện mới vừa tiếp thu mấy chục cái tuổi trẻ học viên. Ta chọn một ít thông minh lanh lợi lại đây. Có thể, Trình Lâm nghe xong cũng rất cao hứng. Đến mức thù lao, ân, ngươi có nhu cầu gì có thể nhắc. Rốt cuộc ta không rõ lắm các ngươi nhu cầu. Trình Lâm trùng điệp hai tay, mỉm cười nói, Eru cặp kia khác nào Tĩnh Hồ con mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mắt sáng ngời nói, chúng ta cần một vị giáo viên. Giáo viên, đúng, tiếng Hán giáo viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,